Chương 649 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứ như vậy thích chê cười sao? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống đun hợp hoàn thành lôi đình tiên căn trong nháy mắt, lực lượng giống như là mở ra áp môn tiết hồng như thế, một đạo đạo lực đo dưới sự xung kích tới, một đạo lực đo chính là nhất cấp liên tục tăng vọt ngũ cấp, kinh nghiệm toàn bộ chất chứa ở nơi nào, một khi đột phá, trong nháy mắt thăng cấp, tăng vọt như bay, hệ hô, e linh tiên ngũ phẩm. Linh tiên cảnh giới tư cách đúng không? Bây giờ có tư cách sao? Long Phi mi tâm nặng nề trừng, hai quả đấm nắm chặt, hắn trên cánh tay đùng đùng lôi điện muốn là một đoàn, lôi đình chi lực, thân thể của hắn mỗi một tế bào đều tràn đầy lôi điện chi lực, bất kỳ một bộ công pháp cũng sẽ mang theo cường đại lôi điện Dharma Inserace dùng ước chừng 5 giờ, Long Phi thân thể đã đến gần lôi thể, hơn nữa, tại hắn dung hợp hoàn thành lôi đình tiên căn chớp mắt, hắn tiên thạch tiên căn cũng là rộng rãi động một cái, trực tiếp đột phá, tiến vào giai đoạn thứ hai. Tiên căn. Bên trên lực lượng dũng động mà ra, lôi đình chi lực. Long Phi hưng phấn, kẻ ta mỗi một chiêu đều mang theo lôi điện chúc tính, đối với lôi điện tổn thương càng là có 200% phòng ngự, hắc hắc, kẻ chính là không biết có thể hay không lĩnh ngộ ra lôi ảnh chiêu thức, TRUINCUATUINET ngược lại, Long Phi nhìn sắc trời một chút, đi vào phòng, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là hóa thân thiên ma tiến vào thiên ma làm, tay trái nắm chặt, có chút quát một tiếng, kẻ lôi thần súng. Ông. Lôi thần thương nơi tay, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để lôi đình vạn huyễn súng. Không ngừng tu luyện giả bộ công pháp này, hắn phải đem lôi đình chi lực phát huy đến tột cùng nhất, khai thiên nhất tộc đúng không, thông thiên tiên điện, chỉ có thể bị lão tử dẫm ở dưới chân, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày sau, sáng sớm, toàn bộ thần đế thành muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả đều chạy tới thần đế học viện khảo hạch chỗ ghi danh, thiên phượng lầu, ê chị, ngươi làm điểm tâm ăn ngon thật, là ta ăn rồi ăn ngon nhất. Long Phi cười nói, "Ê ăn ngon như vậy đồ vật, ta phải trả tiền a." Cái này là điểm tâm tiền. Long Phi ném ra một túi tiền, ném lên bàn, Phục Vân Sang cũng không hề để ý, cho là Long Phi là đang ở nói đùa nàng, đạo, "Ê kia tỷ tiện tay xuống, hôm nay các ngươi cũng phải cố gắng lên nhất định phải thi vào thần đế học viện," hung hăng cửa ra ác khí. Trần Mập Mạp nói, "Ê đại tỷ đầu, ngươi cứ yên tâm đi." Sakura cũng nâng lên quả đấm đạo, chờ đến xem ta đem bọn họ từng cái oanh nằm xuống đi. Ha ha ha, Long Phi đi ra thiên phượng lầu, đạo, ê đi. 4 người sải bước hướng thần đế học viện khảo hạch bộ đi lên, đứng ở cửa, Phục Vân Sa nhìn Long Phi đi xa bóng lưng lẩm bẩm cười một tiếng, đạo, chờ nhất định phải cố gắng lên nha. Ngay sau đó, nàng mở ra túi tiền nhìn một cái, cả người cũng ngốc, Phục Thiên Long đi tới, đạo, ê thế nào? Phục Vân Sa đem tiền túi mở ra, bên trong ngũ mai tiên tinh, Phục Thiên Long cũng sững sờ, kẻ Long thiếu tiểu tử này thật không bình thường, thua thiệt lần trước ta còn gây khó khăn hắn, ta thực sự là... Ai, Phục Vân Sa nước mắt chớp động, nội tâm vô cùng cảm động, đối với nàng mà nói, đối với toàn bộ Phong Nguyên Thương Minh mà nói, bây giờ cần nhất chính là trước, ngũ mai tiên tinh, thì đồng nghĩa với 500.000 viên tiên thạch, chỉ dựa vào ngũ mai tiên tinh Phong Nguyên Thương Minh không hề làm gì cũng có thể chống đỡ 1 năm, Phục Vân Sa nói thầm, kẻ ta nhất định sẽ cố gắng lên, vũ tu ta không được. Nhưng là, làm ăn dựa vào không chỉ là sức ảnh hưởng, dựa vào là đầu não. Từ thần đế học viện tạo dựng tới nay, đây là náo nhiệt nhất một lần, cũng là nhất thịnh lần trọng đại này, lúc trước chỉ thu nhận 1.000 tên đệ tử, năm nay trừ phá cách nhận đệ tử bên ngoài, trả đòn thu 10.000 tên gọi, cộng thêm lập tức thời cuộc vạn ma ra, ma diễm trùng thiên, từng cái thanh niên nhiệt huyết đều muốn trở thành trong truyền thuyết đồ ma giả, ở vị thứ nhất đồ ma giả bàn thịnh oanh động xuống, càng nhiều thanh niên tràn đầy kha nhiệt huyết, càng là điên cuồng lên. Chỉ là ghi danh tham gia khảo hạch người cũng không dưới 100.000 chi chúng, khảo hạch chỗ ghi danh nằm ước chừng 100 phút điểm, hệ qua tắc. Thật là nhiều người a. Sakura nhìn nhân sinh biển người, không khỏi kinh ngạc, Trần Mập Mạp cũng là mặt đầy rung động, đạo, kể lúc trước cho tới bây giờ không có nhiều người như vậy qua, năm nay có chơi đùa, ha ha ha, Mạn Đà La đi theo Long Phi bên người, khẽ nói, ở ngươi tu vi. Long Phi cười nhạt, đạo, yên tâm đi, không thành vấn đề. Đây chẳng phải là Nam Thiên khu vực tới tiểu tử kia sao? Đúng chính là hắn, còn có Trần gia đầu kia heo mập. Bọn họ còn dám tới. Tham gia khảo hạch tiêu chuẩn là linh tiên cảnh giới, ngươi có không? Nam Thiên khu vực tới tiểu phế vật. Trong đám người không ít người la ầm lên, Trần Mập Mạp nhất thời liền giận, liền muốn xông lên cho người kia một cái tát, nhưng là lại bị Long Phi cho kéo, đạo, ngươi đừng có gấp, nhớ hắn tướng mạo, tiến vào khảo hạch sân từ từ chơi đùa. Nơi này là chỗ ghi danh, Một khi phát sinh dùng binh khí đánh nhau, đây chính là không có tư cách tham gia khảo hạch. Ý ế. Trần Mập Mạp tết miệng cười lên, đạo, ý ha ha ha. Lão đại chính là lão đại. Nhớ lão tử tướng mạo. Ngươi phải thấy rõ, bởi vì chờ chút tiến vào khảo hạch sân ta các ngươi phải mệnh, thế Diêm Vương gia nhất định phải là ta giết các ngươi. Người kia khinh bỉ nói, Long Phi cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn lại một lần người kia tử vong trong danh sách đã đóng dấu ở người kia tướng mạo. Long Phi xuất hiện để cho rất nhiều người thấp giọng nói thì thầm đứng lên, ê nhìn, chính là hắn. Hắn chính là Nam Thiên khu vực tới tên phế vật kia. Liền hắn muốn với bàn ít tranh cao thấp một cái. Thật là không biết tự lượng sức mình, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Ta nghe nói hắn ngay cả linh tiên cảnh giới cũng không có, hắn ngay cả tham gia khảo hạch tư cách cũng không có, còn tới, da mặt cũng thật là dày a. Chờ đến xem kịch vui đi. Chung quanh cười nhạo nói thì thầm, Long Phi làm như không nghe, đi tới chỗ ghi danh, Trần Thiên Phỉ báo cáo ra tên mình, đạo, rồi Trần Thiên Phỉ, linh tiên tam phẩm. Khoảng thời gian này, Trần Mập Mạp lại đột phá một tầng, như vậy thống kê trưởng lão khẽ nói, hãy đi lên kiểm thử xem. Trần Thiên Phỉ làm theo, kiểm tra trên đá đen lóe lên ba đạo linh tiên cảnh giới ánh sáng, trưởng lão đại bút móc một cái, tại một cái trên tấm bảng gỗ viết xuống một cái tên, đạo, kể đây là ngươi thân phận tấm bảng gỗ, biệt xuống, ngươi hết thảy thành tích cũng sẽ ghi lại ở trên tấm bảng gỗ. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Trần Thiên Phỉ nhận lấy tấm bảng gỗ, Sakura đi lên trước, báo cáo ra tên mình. Lãnh được thân phận tấm bản gỗ, Mạn Đà La cũng giống như vậy, bất quá. Nàng tấm bản gỗ có chút đặc thù, bởi vì nàng là đặc biệt tới khảo hạch đan dược viện, giống như kiếp trước Nghệ Thi như thế, người cuối cùng đến phiên Long Phi, chung quanh không ít người đều nhìn hắn, Long Phi đi lên trước, đạo, Lệ Nam Thiên khu vực, Long Phi, tu vi là linh tiên ngũ phẩm. Hắn vừa mới dứt lời, chung quanh liền cười rộ đứng lên. Miều bi. Các kỵ ha ha ha, e linh tiên ngũ phẩm. Ngươi tại sao không nói ngươi là phi tiên cửu phẩm đây? Ngươi sao không thượng thiên đây? Long Phi ánh mắt căng thẳng, lạnh như băng nói, ngươi cứ như vậy thích chê cười sao? Số từ 1780.